Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tích tích tích, đoàn tàu đến trạm thứ nhất. Cửa xe mở ra, trên xe người chơi cẩn thận mà nhìn về phía trạm thứ nhất. Đã sợ ăn mặc đấu bồng săn giết giả liền ở đoàn tàu trước chờ bọn họ lại đây chịu chết. Lại sợ hắn không ở, chờ bọn họ xuống xe sau. Đột nhiên toát ra tới dùng rìu to chém chết bọn họ. Mặc kệ là loại nào, đều là ác mộng một hồi. Trạm tàu điện ngầm thực an tĩnh. Ánh mắt đầu tiên không có nhìn đến săn giết giả cùng tiểu nữ hài toa toa. Nhưng là trên mặt đất có rất nhiều gãy chi tàn cánh tay. Chung quanh vách tường nơi nơi đều là tân nhiễm máu tươi. Cùng với bị rìu bổ ra tới dấu vết, có người khẳng định mà nói. Nhất định là lúc trước kia nhóm người lưu lại. So với bọn hắn trước lại đây người chơi cùng sở hữu gần 80 người. Này 80 người tiến trạm, nếu gặp được săn giết giả, kết quả chính là bọn họ nhìn đến trên mặt đất thi thể. Nhìn đến trạm tàu điện ngầm thảm cảnh, đoàn tàu người trên đều có chút chần chờ. Lo lắng săn giết giả còn ở, mắt thấy thời gian một giây mà qua đi. Cố Cửu đứng lên, xuống xe đi, nàng muốn xuống xe, Lục Tật tự nhiên theo sát sau đó. Vạn Tinh Châu, Võ Dương cũng trầm mặc mà đi theo nàng phía sau. Nhìn theo bốn người này xuống xe, không hiểu rõ còn tưởng rằng là đại tiểu thư mang theo tùy tùng đi tuần. Sở Hữu thấy như vậy một màn đều có loại cảm giác này. Mắt thấy cửa xe liền phải đóng lại, những người khác không hề do dự, chạy nhanh xuống xe, đi vào trạm thứ nhất. Các người chơi tinh thần xưa nay chưa từng có căng chặt, thân thể ở vào một loại tùy thời chiến đấu trạng thái, tựa như một cây căng thẳng huyền. Bất quá đương nhìn đến bên người người khi, thực mau lại chấn định xuống dưới. Hơn nữa lúc trước đệ nhị trạm cùng nhau lên xe người. Nơi này cùng sở hữu gần 70 người. 70 cái người chơi đội ngũ có thể nói là phi thường khổng lồ. Liền tính gặp được săn giết giả, bọn họ cũng có liều mạng chi lực. Người chơi huấn luyện có tố mà xem xét trạm tàu điện ngầm. Phụ hai tầng không thành vấn đề. Phát hiện nơi này không có săn giết giả cũng không có tiểu nữ hài toa toa. Các người chơi trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc. Thật là cái tin tức tốt. Nếu phụ hai tầng không thành vấn đề, như vậy tầng một đâu? Cố Cửu nhìn về phía đi thông tầng một tự động thang cuốn. Bọn họ mới từ đi tới đoàn tàu xuống dưới. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, phải đợi đường về đoàn tàu đến trạm tàu điện ngầm. Khả năng muốn hơn 10 phút. Cũng có khả năng muốn vài phút. Xài Dĩnh Dĩnh thò qua tới, cười khanh khách hỏi, muốn đi lên nhìn xem sao? Người không sợ gặp được săn giết giả cùng toa toa? Cố Cửu Thiên đầu hỏi. Xài Dĩnh Dĩnh buông tay, nếu muốn gặp được, liền tính chúng ta đãi ở phụ hai tầng, cũng sẽ gặp được đi. Dù sao đều là giống nhau, không bằng đi tầng một nhìn xem. Cố Cửu cười cười, cũng đúng. Hai người muốn đi tầng một, lão Hắc tự nhiên cũng không thể lạc hậu. Hai cái nữ hài tử đều như vậy có dũng khí. Bọn họ nam nhân tổng không thể xúc ở nữ nhân mặt sau đi. Đi lên người thêm lên có gần 30 người. Những người khác lưu tại phụ hai tầng. Này trong đó có Xài Dĩnh Dĩnh đồng đội. Cũng có lão Hắc đồng đội. Vạn Tinh Châu cùng Võ Dương cũng theo sau. Vạn Tinh Châu tự nhận cùng đại tiểu thư là một đám. Đại tiểu thư muốn đi mạo hiểm, hắn như thế nào có thể không cùng qua đi đâu. Cố Cửu cùng Xài Dĩnh Dĩnh đi ở phía trước. Hai người còn rất có tâm tình vừa đi vừa nói chuyện. Thoạt nhìn nhẹ nhàng cực kỳ. Cố Cửu, chúng ta tới đoán xem tầng một sẽ có ai. Là săn giết giả vẫn là tiểu nữ hài toa toa. Lão Hắc nói, không đúng a, tiểu nữ hài toa toa không phải vẫn luôn ở phụ hai tầng hoạt động. Không đi tầng thứ nhất sao? Xài Dĩnh Dĩnh buông tay nói. Lời nói không thể nói như vậy. Cũng không có chứng cứ chứng minh nàng không đi lên. Tuy rằng người chơi chỉ cần chạy trốn tới tầng một nàng liền sẽ không đi lên. Khá vậy không đại biểu nàng không thượng. Đúng không? Nàng nhìn về phía Lục Tật. Lục Tật, người nói đi. Ngày hôm qua bọn họ lấy Lục Tật phúc thuận lợi bước lên đường về đoàn tàu. Nàng đối Lục Tật thực lực cùng phán đoán đều phi thường tín nhiệm. Ở biết quỷ quái nhóm có chúng nó hoạt động dị không gian sau, nàng liền cảm thấy tiểu nữ hài toa toa không đi tầng 1. Cũng không phải nàng đi không được, mà là nàng không nghĩ đi. Hoặc là nàng ở mê hoặc người chơi. Chờ người chơi chạy trốn tới tầng 1 sau, lại giết chết người chơi. Hết thảy đều có khả năng. Lục Tật nhàn nhạt nói. Ta không biết. Xài Dĩnh Dĩnh hận sắt không thành thép. Phát hiện ra hỏa này quả nhiên thích ăn đại tiểu thư cơm mềm. Có cố cửu này đại tiểu thư ở. Hắn thế nhưng liền lời nói đều lười đến nói. Nói không chừng liền động thủ đều lười. Chỉ cần đại tiểu thư đỉnh ở phía trước là được. Cố cửu phụ họa. Ta cảm thấy Xài Mỹ Nhân nói đúng. Xài Dĩnh Dĩnh không cấm cười rộ lên. Đây là nàng vì cái gì như vậy thưởng thức cố cửu. Bởi vì cố cửu tổng có thể đuổi kịp nàng ý nghĩ. Cùng nàng cùng nhau hợp tác. Làm người phi thường vui sướng. Vì thế nàng lôi kéo cố cửu cùng nhau đoán. Cố cửu lại cười nói. Ngươi là muốn cùng ta đánh cuộc vận khí. Đúng vậy. Nhìn xem chúng ta vận khí. Ai vận khí tương đối hảo. Xài Dĩnh Dĩnh cười tủm tỉm. Ta đoán săn giết giả. Lão Hắc nhịn không được cười. Tiểu Sai. Ngươi căn bản chính là chơi xấu. Hắn cho rằng Xài Dĩnh Dĩnh lúc trước cố ý nói nhiều như vậy. Là vì hù lộng cố cửu. Kỳ thật tiểu nữ hài toa toa vẫn là không thể đến tầng 1. Cố cửu nói. Ta đây đoán là toa toa đi. Ta cùng toa toa cũng coi như có duyên. Mọi người. Vì cái gì nàng có thể sử dụng như vậy ôn nhu ngữ khí nói loại này khủng bố nói. Xài Dĩnh Dĩnh đồng đội còn không biết cố cửu là cái gì phát rồ đại tiểu thư. Nghe được lời này, trực giác không quá tin tưởng. Ở bọn họ trong lòng, cố cửu xác thật khí chàng mỹ mạo đều toàn. Nhưng cùng Tật Muội so sánh với, tổng cảm thấy kém một chút cái gì. Hơn nữa nàng thiên cổ điển nhu mỹ diện mạo, vô hình gian liền nhu nhược vài phần. Nói nàng là đại lão hoàn toàn chưa nói phục lực a. Tật Muội loại này sát quái vật không nháy mắt, ở quỷ quái trung tự do đi qua, mới là thật đại lão. Lúc này, một đạo nhược nhược thanh âm vang lên. Vì cái gì không phải hai người đều ở đâu? Sở hữu ánh mắt đều rơi xuống ra tiếng Vạn Tinh Châu trên người. Xem hắn ánh mắt trói lọi mà viết, miệng quạ đen, đối hắn ghét bỏ không thôi. Lý Kinh cả giận nói. Đừng miệng quạ đen a, vạn nhất hai cái đều xuất hiện. Nhất định là ngươi đưa tới. Vạn Tinh Châu không phục lắm. Ta chỉ là nhắc nhở. Như thế nào có thể nói là ta đưa tới? Lão Hắc cùng Xài Dĩnh Dĩnh nhưng thật ra gật đầu. Cũng có loại này khả năng. Xài Dĩnh Dĩnh chiều cố cửu nói. Cố cửu, đợi chút liền xem ai vận khí tốt. Sẽ gặp được loại nào? Nàng đồng đội nhỏ giọng mà nhắc nhở. Xài tỷ, loại này không gọi vận khí đi. Cái này kêu ai là miệng quạ đen cùng suối quẩy mới đúng. Xui xẻo cũng là vận khí một loại. Xài Dĩnh Dĩnh cười nói. Khi nói chuyện, một đám người đã đạp tự động thang cuốn đến tầng 1. Tầng 1 thi thể cũng không ít. Nồng đậm mùi máu tươi truyền đến. Nhào vào chóp mũi. Làm người có chút khó có thể chịu đựng. Đột nhiên. Một đạo nho nhỏ hút không khí tiếng vang lên. Sau đó đã bị tay che lại. Che lại chính mình miệng người chơi kinh hãi mà nhìn phía trước. Người chơi khác cũng trầm mặc mà xem qua đi. Nguyên bản bước ra bước chân bất chi bất giác mà dừng lại. Cứng còng mà đứng ở cửa thang máy trước. Tiểu nữ hài toa toa đứng ở cách đó không xa nhìn bọn họ. Kia chỉ kêu Lisa búp bê vải ngồi ở nàng trên vai. Một người một búp bê vải chiều bên này nhìn qua. Các nàng thoạt nhìn ngốc ngốc. Lại có vài phần thiên chân vô tà. Mọi người không nghĩ tới mới vừa thượng tầng một liền gặp được tiểu nữ hài toa toa. Mồ hôi lạnh đều ra tới. Lão Hắc xả hạ khóe miệng. Phát hiện Xài Dĩnh Dĩnh phân tích là đúng. Tiểu nữ hài toa toa trước kia chỉ ở phụ hai tầng hoạt động. Cũng không đại biểu nàng không thể thượng tầng một. Chỉ là trước kia nàng truy đuổi người chơi khi, chỉ cần người chơi hướng tầng một trốn, nàng liền sẽ không đuổi theo đi, mới có thể làm cho bọn họ cho rằng toa toa không thể đi tầng một. Không đúng, lão Hắc thực mau liền phản ứng lại đây. Tiểu nữ hài toa toa trước kia xác thật không thể đi tầng 1. Nhưng nàng tìm được Lisa cánh tay. Lúc ấy bọn họ còn tận mắt nhìn thấy đến Cố Cửu đem Lisa cánh tay giao cho nàng. Cho nên, tìm được Lisa cánh tay sau, nàng là có thể đi tầng 1 sao? Trước kia không thể thượng tầng 1, là bởi vì Lisa cánh tay ở tầng 1 đi. Trong nháy mắt, lão Hắc nghĩ đến rất nhiều. Lại không biết chính mình đoán đúng hay không. Tiểu nữ hài toa toa chiều bên này đi tới. Nàng nện bước thực cứng đờ. Đi được cũng không mau. Nhưng không có người dám xem nhẹ nàng lực sát thương. Vẫn chưa bởi vì nàng đi được không mau liền coi khinh nàng. Mọi người nhịn không được sau này lui. Sau lưng chính là tự động thang cuốn. Muốn chạy trốn đi thực phương tiện. Nhưng là phụ hai tầng nơi đó có bọn họ bằng hữu cùng đồng đội. Nếu bọn họ ngăn không được tiểu nữ hài toa toa, những người đó nhất định sẽ đối thượng toa toa. Tiểu nữ hài đã muốn chạy tới trước mặt, ở khoảng cách bọn họ vài bước xa khi, nàng đột nhiên dừng lại, ngơ ngác mà nhìn Cố Cửu. Ngồi ở nàng trên vai Lisa vươn tay, chỉ hướng Cố Cửu, mọi người nhìn búp bê vài cái tay kia, khi cho rằng nó chỉ hướng chính mình khi, trái tim đều sắp sậu đình. Ngươi là giúp Lisa tìm được tay tỷ tỷ. Ngươi vì cái gì còn tới nơi này? Toa toa thanh âm thanh thúy lại linh hoạt kỳ ảo. Phảng phất thật sự rất tò mò bọn họ đã đến muốn làm cái gì? Gì? Toa toa lời kịch thay đổi. Mọi người trừng lớn đôi mắt. Phòng bị lại kinh dị mà nhìn toa toa cùng Lisa. Không chờ bọn họ nghiền ngẫm minh bạch toa toa biến hóa. Liền nghe được Cố Cửu nói. Chúng ta tới nơi này tìm một thứ. Ngươi tìm thứ gì nha? Toa toa thiên chân lại tò mò hỏi. Chẳng lẽ ngươi cũng giống Lisa giống nhau? Tay không thấy. Muốn tới tìm ngươi tay. Nói thực ra, lời này nghe tới thật sự siêu cấp khủng bố. Làm cho bọn họ có loại ngay sau đó chính mình tay liền sẽ bị Lisa ăn luôn ảo giác. Lấy này tới đón hợp toa toa nói. Ở một mảnh trầm mặc chung. Vẫn như cũ là Cố Cửu trấn định thanh âm. Không phải, chúng ta ở tìm trạm tàu điện ngầm. Có thể cho chúng ta về nhà trạm tàu điện ngầm. Như vậy trắng ra mà nói ra hảo sao. Ở đây người giữa mày hơi nhảy. Nhìn Cố Cửu, lại nhìn về phía toa toa. Thật sự lo lắng tiểu nữ hài trên vai búp bê vải một lời không hợp liền chiều bọn họ công kích. Đem người cắn nuốt, toa toa đứng ở nơi đó trầm mặc không nói. Nàng không có hỏi lại Cố Cửu. Khả năng qua mấy chục giây. Khả năng qua một phút. Nàng rốt cuộc xoay người rời đi. Toa toa nện bước máy móc mà cứng đờ. Từ sau lưng xem liền cảm thấy không bình thường. Ngồi ở nàng trên vai búp bê vải đầu 180 độ mà vặn trở về. Âm trầm trầm mà nhìn bọn họ. Ở bọn họ cho rằng búp bê vải sẽ làm điểm lúc nào. Toa toa đã đi hướng ra trạm khẩu. Biến mất ở hắc ám trong thông đạo. Thẳng đến toa toa cùng búp bê vải biến mất. Một đám người đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hư nhuyễn mà dựa vào tự động thang cuốn. Hù chết lão nương. Xài Dĩnh Dĩnh lau mồ hôi. Một bàn tay đáp ở Cố Cửu trên vai. Chiều nàng để sát vào. Đại tiểu thư. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì toa toa sửa lời kịch? Còn có Lisa tay. Là ngươi giúp nó tìm được. Cố Cửu ân một tiếng, đem tay nàng kéo xuống. Lão Hắc kích động mà nói, Lisa tay xác thật là cái che giấu manh mối. Cố Cửu, ít nhiều ngươi giúp Lisa tìm về tay, cho nên nàng không công kích chúng ta. Trước kia bọn họ mỗi lần tới trạm thứ nhất gặp được toa toa khi, đều là cửu tử nhất sinh. Lần này thế nhưng cái gì cũng không phát sinh, còn có thể cùng toa toa tiến hành giao lưu. Quả thực không thể tưởng tượng. Không nói lão Hắc, những người khác cũng là có chút hoảng hốt, đặc biệt là Xài Dĩnh Dĩnh đồng đội. Đột nhiên phát hiện, chẳng trách tật muội như vậy chịu, bởi vì đại tiểu thư khí chàng 2m8, xác thật là đại mãnh công a, quảng cáo. Cách chương